AOV, Học viện Liên Quân. Chương 9, Ăn trưa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, oa, sao toàn đồ ăn ngon không? Roxy trầm trồ. Trước mặt cô rất nhiều đồ ăn được trang trí đẹp mắt cùng với mùi hương ngây ngất. Lindis, Roxy, nhờ hai em lên kêu mọi người xuống ăn đi. L'Oreal nói, trên tay bê nồi cơm ra cùng với Natalia. Dạ, Lindis và Roxy đồng thanh. Tụi em về rồi đây. Giọng nói từ ngoài cửa vang vào. L'Oreal với Natalia nhìn ra thì thấy Ras, Tulen và Error với khuôn mặt thẫn thờ bước vào. Cuộc họp như thế nào rồi? L'Oreal hỏi, nhìn khuôn mặt của ba thằng này đủ để cô đoán được phần nào rồi. Chắc năm nay thầy hiệu trưởng chơi lớn. Dạ, chút hồi mọi người tập trung đông đủ thì em sẽ thông báo một lượt luôn. Tulen mệt mỏi nói, vậy thì ngồi vào bàn ăn cơm trưa luôn đi. Natalia vừa bưng xong món cuối cùng ra, tay tháo tạp đề trên người cô. À Error, con vô phòng Caffeny với Alistair kêu họ ra ăn luôn. L'Oreal nhờ Error. Dạ, Error vừa mới đồng ý thì Natalia chen vào. Dạ, để con gọi thầy Alistair cho cô. Natalia phải tận dụng thời cơ này để có thể biết được phòng của Alistair. Chấm, vậy, cũng được. L'Oreal khá bất ngờ trước phản ứng của Natalia. Nhờ đó mà cô có vẻ đoán được chút ít về mối quan hệ của hai người này. Tầng 1, trước phòng Mina, Omen. Ngay lúc Roxy gõ cửa thì Omen bước ra. Dạ, mời anh xuống dùng bữa. Roxy lễ phép nói. Omen chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại. Có chuyện gì thế? Mina đang nhâm nhi hộp bánh flan thứ ba mà Omen cho. Khuôn mặt đầy thỏa mãn. Em ấy nói xuống dùng cơm chưa? Omen kể lại. Ồ, không ngờ có người nấu luôn. Mina bất ngờ. Giờ xuống ăn nào. Trước phòng Annette, Hayate, ủa Roxy. Annette thấy có người gõ cửa thì bước ra. Đập vào mắt cô là Roxy. Bữa trưa làm xong rồi nên cậu với người cùng phòng xuống dùng bữa đi. Roxy thân thiện nói. Cảm ơn cậu nha. Annette cười tươi đáp. Cô đóng cửa lại rồi kêu Hayate đang soạn đồ ra. À, anh gì ơi. Ở dưới có cơm chưa nên. Chưa để cho Annette nói hết câu thì Hayate liền chen vào. Tôi không ăn. Hayate lạnh lùng trả lời. Annette nghe vậy thì cũng hơi buồn. Nhưng nếu bắt ép thì đâu có được. Trước phòng Murat, Yena. Có chuyện gì thế Roxy? Yena mở cửa để tìm Murat. Thì thấy Roxy vừa bước tới. Cậu xuống dùng cơm trưa luôn đi. Nấu xong hết rồi đó. Roxy nói. Yena gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Cô hỏi thăm. Có cần tớ giúp gì không? À không cần đâu. Tớ tự làm được rồi. Vẫn như vậy. Roxy vẫn tiếp tục nhận trách nhiệm hết về mình. Để tớ giúp cho. Yena mặc kệ lời nói của Roxy. Vì cô biết rõ tính của cô nàng quá mà. Không bao giờ muốn nhờ vả vào ai hết. Nói rồi Yena mở cửa bước thẳng vào phòng của Alice. Mark, này, cậu né sang kia đi. Alice nhìn vào màn hình điện tử. Tay bấm điều khiển một cách điên cuồng. Được thôi, Mark cũng không kém gì Alice. Biết ngay mà. Yena đã đoán trước được cảnh tượng này khỏi cần gõ cửa cho tốn công. Vậy nhờ cậu rồi Yena. Roxy đành phải đồng ý sự giúp đỡ của Yena. Rồi đi qua phòng khác. Này hai cậu. Yena gọi vô cùng nhỏ nhẹ. Cậu bay chậm lại thôi Alice. Mark nói. Mắt vẫn dán vào màn hình cùng với Alice. Thấy mình bị bơ. Yena liền tiến tới rút thẳng dây điện kết nối với máy TV đó. Thế là, màn hình bị tắt đi. Chỉ để lại mỗi màu đen. Alice với Mark sốc không nói nên lời. Mấy cậu xuống dùng cơm chưa kìa? Yena nói. Nhìn khuôn mặt đang sốc của hai người mà cô thấy hơi có lỗi. Vâng, Alice và Mark yểu xìu đồng thanh. Trước phòng Rioma, Eri. Mời anh xuống dùng cơm nha. Roxy vẫn lễ phép nói. Ờ, Rioma trả lời rồi quay vô nhìn phòng tắm. Có gì tắm xong rồi xuống ăn cơm đó. Rioma nói to đủ để Eri đang tắm nghe được. Ok, Eri trả lời. Để coi, giờ còn phòng nào nữa? Roxy đang cố gắng nhớ. Tớ mời hết trơn rồi. Nhưng phòng của anh Error thì không thấy người còn lại chịu ra. Yena nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ. Ồ, cảm ơn cậu nha. Roxy vui vẻ nói. Tầng 2, trước phòng Vào 2. Violet, Lindis mới gõ cửa một lần thì Vào 2 lập tức mở cửa ra rồi đóng lại. Có chuyện gì không? Vào 2 nói rồi nở nụ cười sát gái. À, dạ. Ở dưới có làm sẵn đồ ăn chưa rồi nên. Chưa để Lindis nói xong. Vào 2 liền chen ngang. Chấm, cảm ơn em. Vào 2 nói. Mà còn chị hai em ở trong nữa. Lindis không thấy Violet đâu nên hỏi. Em ấy tạm thời ngủ một giấc rồi. Vào 2 trả lời. Thì ra những hành động khi nãy của anh là sợ Violet thức giấc. Dạ. Lindis có chút lo lắng cho chị mình nhưng thôi. Ủa Lindis, em đứng đây làm gì thế? Butterfly vừa mới từ phòng đi ra thì thấy Lindis đang nói chuyện với Vào 2. Dạ ở dưới nấu ăn xong rồi nên em nhận nhiệm vụ kêu mọi người xuống. Lindis giải thích cho Butterfly hiểu. Vậy anh xuống trước đó. Vào 2 thấy mình hơi thừa nên chuồn xuống dưới luôn. Đúng lúc đó thì Nacrot mở cửa ra. Ồ, ra đúng lúc thế anh Nacrot. Butterfly nói, nếu vậy thì đỡ phải gõ cửa rồi. À, chỉ là tìm Chrissy thôi. Chưa thấy nhóc đó về nữa. Nacrot giả vờ bình thản. Nhưng bên trong đang lo lắng cho cô. Có khi nào con nhóc đó đang nói chuyện với Tulan không trời? Oa, biết lo lắng cho ai kìa. Lindis bất ngờ khi thấy Nacrot biết lo cho người khác. Cô liền nở nụ cười nham hiểm. Cạch, cửa phòng Tara mở ra. Cảm ơn em nhiều nha. Không có em chắc chị không hoàn thành kịp quá. Tara cảm thấy vô cùng biết ơn Chrissy. Có sao đâu chị. Dù sao em cũng là thành viên trong ban kỷ luật mà. Chrissy vui vẻ. Công nhận chị Tara nhiệt tình thiệt. Rồi cô mới quay ra ngoài thì thấy ba người đứng tụ họp lại. Mọi người có chuyện gì thế? Ở dưới có cơm trưa rồi nên cậu và chị Tara xuống ăn luôn đi. Lindis vừa trả lời vừa lấy tay khều tay Nacrot. Ý nói Chrissy kìa. Đương nhiên là Nacrot nhận ra chứ. Nhưng tạm thời để xử cô nàng sau mới được. Cảm ơn cậu nha. Mình xuống ăn thôi chị Tara. Chrissy nắm lấy tay Tara rồi bước xuống. Thấy bóng dáng hai người khuất dần thì Lindis mới lên tiếng. Trời ơi! Chrissy kìa! Sao anh không tới bắt chuyện? Lindis buồn bực. Để chút hồi ăn xong thì lên xử luôn cũng được. Nacrot thâm hiểm nói. Còn Butterfly đứng ngoài không tài nào hiểu được hai người đang nói gì. Thôi giờ còn thầy quy lần. Amelie và Liliana nữa. Lindis bắt tay lại nhiệm vụ của mình. Tại sân vườn của ký túc xá. Ngủ đã quá. Công nhận trên đây ngủ đã thiệt. Murat vừa mới ngủ dậy từ trên cây. Anh vươn vai lên. Vô tình cành cây mà anh nằm thẳng xuống phòng của Rioma. Để coi thằng này đang làm gì. Nói rồi Murat đột nhập vào phòng bằng cửa sổ. Vừa bước vào thì nghe tiếng nước trong nhà tắm. Không nghĩ ngợi gì. Murat liền mở cửa ra. Đập vào mắt anh là cơ thể trần truồng. Không mảnh vải che thân của Eri đang lau người. À, anh là ai? Eri giật mình nhìn người con trai trước mặt. Cô liền lấy khăn che người lại. Hiện giờ thì tóc cô đang xõa ra. Không có bịt khẩu trang trên mặt. Murat đứng hình nhìn Eri. Miệng anh lẩm bẩm, bé ai, cách chương.